Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1706, tứ đại giai không? Góc truyện audio.com. Này màu đỏ tươi đầu lưỡi tốc độ cực nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy, Không Vân Tăng Nhân vẫn không kịp một lần nữa ngưng tụ thân thể. Trong nháy mắt lâm vào hung hiểm cảnh giới. Bá, đột nhiên, một thớt quyền trục từ trên trời giáng xuống. Nhanh chóng triển khai. Cái kia quyền trục phía trên, vẫn viết một thân huyết sắc chữ viết, chỉ bất quá ảm đạm rất nhiều. Cái này con quyền trục trực tiếp đem Không Vân Tăng Nhân vây quanh. Ghi có chữ viết dấu vết một mặt đối ngoại, chí vấn tăng nhân đầu lưỡi, trực tiếp đâm vào mặt này quyền trục phía trên, không có đem cái này nhìn như đơn bạc trang giấy xuyên thấu. Ngược lại kích khởi một hồi khói xanh, xoẹt xẹt. Này màu đỏ tươi đầu lưỡi, như là bị cái gì lực lượng thiêu cháy, trực tiếp rụt trở về. Chí vấn tăng nhân cũng là kêu lên một tiếng buồn bực. Khẽ nhíu mày, nhân hoàng pháp chỉ, chư hoàng bên trong, có người nhận ra cái này trương quyền trục lai lịch, nhưng là Tô Tử Mặc kịp thời ra tay. Tế ra nhân hoàng pháp chỉ, đem Không Vận tăng nhân cứu xuống dưới. Mấy trăm năm trước, đạo nhân này hoàng pháp chỉ, chấn giết qua hoàng giả. Những năm này qua, nhân hoàng pháp chỉ lên, muôn đời nhân hoàng lưu lại, sát tự quyết, lực lượng, đã tán loạn đến không sai biệt lắm. Căn bản vô pháp đối với hoàng giả tạo thành uy hiếp. Nhưng dù vậy, cái này trương nhân hoàng pháp chỉ, nhưng còn sót lại lấy muôn đời nhân hoàng khí tức cùng lực lượng. Không dễ dàng như vậy liền bị xuyên thùng. Ngừng. Không Vân Tăng Nhân tại nhân hoàng pháp chỉ dưới sự bảo vệ, rất nhanh cũng nặng tố thân thể, một lần nữa hiền hóa đi ra. Nhìn qua chí vấn tăng nhân, trong đôi mắt toát ra chất vấn, phẫn nộ, khó hiểu. Chí vấn, người cái này là vì sao? Không Vân Tăng Nhân nhưng là không thể tin được. Chí vấn tăng nhân sẽ đối với hắn hạ độc thủ như vậy. Vừa rồi, nếu không có Tô Tử Mặc xuất thủ cứu giúp, lúc này hắn đã là thân tử đạo tiêu. Không có vì cái gì. Chí vấn tăng nhân thần sắc lạnh như băng. Trong đôi mắt nổi lên một vòng quỷ dị huyết quang. Người cũng tu luyện cái kia bộ ma công. Không Vân tăng nhân giống như có cảm giác. Nhíu mày hỏi. Chí vấn tăng nhân cười cười, không để ý đến Không Vân tăng nhân, trong đôi mắt huyết quang chuyển động, rơi vào Tô Tử Mặc thân lên, nói, Vũ Hoàng, sẽ khiến ta thử xem thủ đoạn của ngươi đi. Tuệ tinh tập nguyệt, chí vấn tăng nhân trong tay nặn ra kiếm quyết, hai ngón tay khép lại, khẽ quát một tiếng, hướng phía Tô Tử Mặc phương hướng chém, vô cùng vô tận kiếm ý. Tại chí vấn tăng nhân kiếm chỉ trên ngưng tụ, u ám thâm sâu, sát ý lạnh thấu xương, kiếm đạo tuyệt thế thần thông. Trước mắt thiên hoang đại lục ở bên trên biết kiếm đạo tuyệt thế thần thông. Cùng sở hữu hai loại, một loại là tuệ tinh tập nguyệt, một loại khác chính là bạch hồng quán nhật. Tuệ tinh tập nguyệt bộc phát sát na, chư hoàng hoảng sợ, không phải là bởi vì đạo này tuyệt thế thần thông. Mà là vì chí vấn tăng nhân bộc phát ra lực lượng. Đạo này tuyệt thế thần thông lực lượng. Cách khác mới thiên cương giáo hùng hoàng cùng địa sát giáo phục hoàng hai người. Còn muốn tăng lên một tầng nữa. Phải biết rằng, hùng hoàng cùng phục hoàng hai người. Đều lĩnh ngộ bốn đạo tuyệt thế thần thông. Chí vấn tăng nhân ngưng tụ ra lực lượng. So với hai cái hoàng giả còn cường đại hơn một cái mặt. Cái này liền chỉ có một khả năng. Năm đạo tuyệt thế thần thông. Ai cũng không nghĩ tới. Giấu ở chư hoàng chính giữa cái này chí vấn tăng nhân. Vậy mà đã tu luyện ra năm đạo tuyệt thế thần thông. So với huyền hoàng còn cường đại hơn. Tại thượng cổ trong thời kỳ. Chư hoàng cùng tồn tại. Tu luyện ra năm đạo tuyệt thế thần thông cũng chỉ có một vị. Chính là Ly Hận Ma Hoàng. Trên chiến trường, làm lòng người kinh hãi kiếm đạo thần thông hàng lâm xuống. Một đạo hắc mang phá không. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới. Lấy Tô Tử Mặc thân pháp tốc độ, cũng trốn tránh không ra. Tại thời khắc này, đạo này kiếm đạo tuyệt thế thần thông, thậm chí đem linh giác của hắn che đậy. Tốc độ quá là nhanh. Tô Tử Mặc bắn ra tất cả khí huyết, thả người nhảy lên. Phốc suy, cái này đạo hắc mang, trực tiếp đem Thanh Liên chân thân lồng ngực đâm thủng. Lăng lệ ác liệt sát phạt kiếm khí, dũng mãnh vào Thanh Liên chân thân trong cơ thể, thiết cắt xé rách mỗi một tấc huyết nhục, điên cuồng phá hủy sinh cơ. Nhưng lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông Thanh Liên chân thân, cũng đã là xưa đâu bằng nay. Tuệ tinh tập nguyệt, có thể đem bát phẩm đỉnh cao Thanh Liên chân thân xuyên thủng, đã là cực hạn. Đều muốn triệt để hủy diệt Thanh Liên chân thân, căn bản không có khả năng. Thanh Liên chân thân trong cơ thể, khí huyết mãnh liệt, sinh sinh bất tức vận chuyển, sinh cơ liên tục không ngừng, mãnh liệt bành trướng, giống như hải triều giống như, trong người gào thét bắt đầu khởi động. Lăng lệ ác liệt kiếm ý, vừa mới cắn nuốt sạch một tấc huyết mạch sinh cơ, liền có càng thêm nồng đậm sinh cơ bắt đầu khởi động mà đến. Hai loại cực đoan lực lượng, lấy Thanh Liên chân thân vì chiến trường, lẫn nhau thôn phệ triển yết. Thanh Liên chân thân ngực lỗ máu, mặc dù không có lập tức khỏi hẳn, nhưng cũng đã không chảy máu nữa. Hơn nữa đang tại từng điểm khép lại. Tạo hóa Thanh Liên, thật sự là hoàn mỹ. Chí Vấn Tăng Nhân thấy như vậy một màn, ngược lại tán thưởng một tiếng, nói, nếu là chờ này là Thanh Liên chân thân, lĩnh ngộ ba đạo, bốn đạo tuyệt thế thần thông, thậm chí là năm đạo, sáu đạo, trong thiên hạ, còn có ai năng ngăn cản? Nếu là chờ này là Thanh Liên chân thân, tu luyện tới cửu phẩm cảnh giới, sợ là cấm kỵ cũng muốn cúi đầu xuống. Chí Vấn Tăng Nhân thần sắc điên cuồng, trong mắt tỏa ánh sáng, toát ra từng đợt tham lam chi sắc. Loại này ánh mắt, có chút kỳ quái. Bình thường mà nói, Tô Tử Mặc càng mạnh, Thanh Liên chân thân càng mạnh, đối với Chí Vấn Tăng Nhân uy hiếp lại càng lớn. Nhưng hoàn toàn trái lại, Chí Vấn Tăng Nhân ngược lại so với Tô Tử Mặc còn muốn phấn khởi. Hoảng hốt giữa, Tô Tử Mặc trong lòng đột nhiên bay lên một loại ảo giác. Lúc này, hắn đối mặt người, giống như hồ đã không phải là Chí Vấn Tăng Nhân. Người cũng tới tiếp ta một chiêu. Tô Tử Mặc không để ý đến điên bị điên Chí Vấn Tăng Nhân, cất bước tiến lên, sáu đầu cánh tay vũ động, riêng phần mình nắm bắt một kiện pháp bảo, hoặc đao hoặc kiếm hoặc đài sen. Ở giữa không trung, vung vẩy ra một đạo tàn ảnh, hướng phía Chí Vấn Tăng Nhân chấn áp qua. Hắn làm cho lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông, đều không phải là trực tiếp sát phạt thần thông. Ba đầu sáu tay tuy rằng cường đại, tăng lên chính là bản thân lực lượng, mà không gặp hiển hóa ra thần thông gì bí thuật chấn áp đối thủ. Nhưng dù vậy, bát phẩm tạo hóa Thanh Liên bộc phát ra lực lượng cũng đầy đủ cường đại, thậm chí có thể đối chiến một thân thần thông pháp khí. Một khi bị Tô Tử Mặc cận thân, sáu đầu cánh tay thay nhau chấn đè xuống, Chí Vấn Tăng Nhân liền thúc giục thần thông cơ hội đều không có. Đến lúc đó, Chí Vấn Tăng Nhân liền chỉ có một kết cục, bị sinh sôi đập chết. Thiên Cương Giáo Hùng Hoàng chính là như vậy kết cục, sinh sinh bất tức phối hợp ba đầu sáu tay. Hầu như không ai có thể hao tổn qua Tô Tử Mặc. Ngay tại Tô Tử Mặc đi vào phụ cận sát na, www.bachngocsach.com, Chí Vấn Tăng Nhân thân hình đột nhiên triệt thoái phía sau. Trong đôi mắt huyết quang biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ người trở nên bảo tướng trang nghiêm, tản ra từ bi khí tức. Chí Vấn Tăng Nhân chỉ phía xa Tô Tử Mặc, miệng phun phạm âm, tứ đại giai không. Nghe được bốn chữ này, ở đây chư hoàng cùng thuyết thư lão nhân đều nhao nhao động dung. Tứ đại giai không, chính là Phật môn rất nhiều thần thông hay đạo ở bên trong, cực kỳ cường đại một đạo tuyệt thế thần thông, lực sát thương kinh người, thượng cổ Phật Hoàng, lĩnh ngộ ba đạo tuyệt thế thần thông, liền có thể trấn áp một thân hung tộc hoàng giả. Ngoại trừ tạo hóa thanh liên chi công, liền là vì thượng cổ Phật Hoàng, lĩnh ngộ đạo này tuyệt thế thần thông. Cái gọi là tứ đại, chính là địa, thủy, gió, lửa, tại Phật môn kinh pháp ảo nghĩa ở bên trong. Đây là tạo thành vạn vật trụ cột. Tứ đại giai không, chính là hết thảy hóa thành hư vô. Cách chương.